Chương 58, đánh chết nhị vĩ. Dù bạ xạ với nhị vĩ đích chiến đấu vô cùng sự khốc liệt, đơn giản có thể dùng huyết nhục văng tung tóe để hình dung. Dù bạ xạ mặc dù sẽ xúc địa thành thốn thần thông, nhưng thần thông không phải là vạn năng, khi thì sẽ bị nhị vĩ đích móng vuốt hoa phá thân thể, vết thương trên người khắp nơi đều là. Mà nhị vĩ cũng không dễ chịu, bị xù bạ xạ đích quyền đầu đánh trúng rồi không biết bao nhiêu lần, một cái đuôi trực tiếp bị cắt đứt rồi. Hai nhân đại chiến rồi ước chừng một giờ lâu. Chiến đấu lâu như vậy, liền tính vào viên mãn thần thông hao phí trả cờ dạ ít, trả cờ dạ số lượng dự trữ nhiều hơn nữa, dù bạ xạ cũng có chút không kiên trì nổi rồi. Theo như chiếu như vậy xu thế đến xem, hắn sẽ bị hao hết trả cờ dạ mà chết. Nguyên bản, hắn định dùng thâu thiên hoán nhật thần thông mê hoặc nhị vĩ đích tầm mắt, sau đó nhân cơ hội rời đi. Có thể nhị vi tựa hồ phong tỏa rồi hắn một dạng lần trước phương pháp mất đi hiệu lực rồi. Không được rồi, phải đột phá mới được. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói. Hắn bây giờ là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, một khi đột phá vậy thì là anh cấp. Tinh anh thượng nhẫn trên thực tế với thượng nhẫn một cái đẳng cấp, chẳng qua là trả cờ dạ đạt tới thượng nhẫn đích cực hạn, lại thêm chiến đấu lực siêu quần, cái này mới xem như tinh anh thượng nhẫn. Mà một khi đến rồi tinh anh thượng nhẫn, cũng không có biện pháp lại tăng lên thực lực rồi, muốn tiếp tục tăng lên, trừ rồi nghiên cứu nhẫn thuật, vậy cũng chỉ có đột phá ảnh cấp. Mà 10 tinh anh thượng nhẫn chỉ có một mới hưu hy ngắm đột phá ảnh cấp, như vậy có thể thấy, đột phá ảnh cấp đích khó khăn. Theo lý thuyết, dù bạ xạ mới trở thành tinh anh thượng nhẫn không bao lâu, đột phá ảnh cấp hy vọng không lớn, nhưng hắn đích trả cờ giả cùng thân thể lực lượng đều vượt xa giống vậy tinh anh thượng nhẫn, hoàn toàn có rồi khả năng đột phá. Lớn nhất mấu chốt là, cùng nhị vĩ chiến đấu lâu như vậy, hắn cảm ứng được rồi bình cảnh thả lòng động, thời khắc này chính là tốt nhất đột phá thời cơ, nếu là lúc này không đột phá mà nói, có lẽ lần kế liền muốn các loại hồi lâu rồi. Liều mạng rồi trong lòng của hắn ám ám nhất nảy sinh ác độc, hết sức từ 130 triệu cái tế bào hấp thu số lớn thân thể năng lượng, chật cùng tinh thần năng lượng nhanh chóng dung hợp, tạo thành số lớn trả cơ ra. Một lần này tinh luyện trả cờ giả cùng Di Vãng không giống nhau, Di Vãng đều là một chút xíu tinh luyện, mà lần này nhưng là duy nhất điên cuồng tinh luyện như vậy dơ động sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí sẽ để cho tinh thần hề bại không dao động. Có thể không phá thì không xây được, loại này phương pháp nhưng là đánh phá cực giới hạn đích nhanh nhất phương pháp, nhưng cũng là nhất nguy hiểm phương pháp. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ lựa chọn lớn nhất an toàn biện pháp, từ từ thôi. Chậm rãi tích lũy, nhưng bây giờ hắn không có nhiều như vậy thời gian, chỉ có thể nhất cổ tác khí, thế như trẻ che địa đánh vỡ tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp đích đại môn. Oanh xù bạ xạ đích trong cơ thể, phát ra một cái đạo to hưởng tiếng, cái này âm thanh, chỉ có hắn nghe được, những người khác không nghe được, đây là số lớn trả cờ dạ ở trong người bùng nổ âm thanh. Ngay sau đó, một đạo trong minh minh âm thanh vang lên, ken két bình cảnh chính đang vỡ vụn. Sau đó ầm ầm vỡ vụn ra. Đột phá ảnh cấp đích này một sát na, dù bạ xạ đích khí thế đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể trả cờ dạ thoáng cái rồi rào đứng lên rồi, bị thương thân thể cũng ở nhanh chóng khôi phục. Hết thể các thứ này nhìn như phát sinh rồi rất lâu, trên thực tế cũng chính là như vậy mấy giây mà thôi. Lúc này, nhị vĩ hai móng lần nữa vồ tới. Dù bạ xạ khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước, bước này trực tiếp quay ngược lại rồi hơn trăm thước. Ngay sau đó, hắn dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo rồi một cái to lớn cung và một nhánh to lớn mũi tên, gặp dịp với hắn đích cự nhân thân thể tương xứng hợp. Dương cung, bắn tên động tác như mây bay nước chảy, một chút cũng không hàm hồ hưu cung kéo căng, mũi tên lớn bắn ra. Một mũi tên này dung hợp rồi xù bạ xả trong cơ thể đại bộ GHN trả cơ ra, cả nhánh mũi tên hóa thành rồi một đạo quang mũi tên, quang tỷ hệ nở bắn ra. Một chùm ánh sáng tựa như từ cửu thiên hoa lạc, bắn thẳng đến nhị vĩ đích đầu lâu. Một mũi tên này quá nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả nhị vĩ cũng không kịp tránh né. Oanh khổng lồ quang tỷ hệ nờ bắn vào rồi nhị vĩ đích đầu lâu bên trong, chợt muốn nổ tung lên, cái này chính là hậu nghệ thần xạ thần thông bên trong ghi lại hủy diệt mũi tên. Mũi tên hủy, địch nhân vẫn ở đạo này hủy diệt dưới tên, nhị vĩ đích đầu lâu căn bản không biện pháp gánh nổi, nhất thời, đầu lâu nổ tung. Hóa thành rồi hư vô. Nổ một tiếng, nhị vĩ đích không đầu thân thể rót ở rồi đại địa chi thượng. Ngay sau đó, nhị vĩ bản thể biến mất rồi, mặt đất chỉ còn lại một tên không đầu vân nhận thi thể. rốt cuộc giết chết rồi cái này danh gì nụ gì kỳ rồi. Dù bà xạ thở phào nhẹ nhõm, lập tức giải trừ rồi pháp thiên tượng địa thần thông, ngồi ở mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Lúc này rất hưng phấn, thân thủ giết chết một cái danh gì nụ gì kỳ, hơn nữa còn là ở hiện ra vị thu hoàn mỹ thời điểm, đem giết chết. Hắn rất tự hào rốt cuộc, hắn cũng coi là một tên cường giả rồi. Nhưng hắn cũng biết, này một ít thực lực còn không coi là cái gì, đối với ủ trì hạ mạ đạ giả cái loại này cường giả mà thôi, nhị vi cũng chính là một cái hài đồng như thế, chín con vi thú đủ bên trên không phải của hắn đối thủ. Lấy hắn bây giờ thực lực, chống lại mạ đạ giả, tuyệt đối là bị nháy mắt giết phần. Nhị vi vừa chết, ít nhất còn cần vài y năm mới có thể phục sinh, đến lúc đó, Vân Nhận Thôn còn đến nặng tân phái người đi bắt. Cũng coi là cho Vân Nhận Thôn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chắc hẳn làm Tam Đại Lôi Ảnh biết được nhị vĩ gì nụ gì kỳ chết trận tin tức, tất nhiên sẽ mười phần tức giận đi nghĩ đến đây, dù bạ xạ liền cười ha ha đứng lên. Nơi này phát sinh lớn như vậy chiến đấu, hoặc có Vân Nhận Môn rất nhanh thì chạy tới rồi, bằng vào ta bây giờ tình trạng cơ thể, quả thật không thích hợp tái chiến đấu rồi, phải rời đi. Đứng rồi đứng lên, dù bạ xạ tìm rồi một cái phương hướng, lập tức chạy như bay rời đi. Hắn không có trở lại cổ nổ hạ khu vực, như vậy mà nói không chừng sẽ ở trên đường bị người ngăn cản. Hắn chuẩn bị tìm một cái hẻo lánh địa phương, các loại thương thế dưỡng hảo rồi lại nói. Một vì chạy, dù bà xạ cũng không biết mình chạy đến rồi nơi nào, đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, đúng dịp thấy rồi một cái sơn động. Đi vào nhìn một cái, mới phát hiện là một cái gấu đen ổ nhất quyền đem sau khi đánh chết, dù bà xạ chiếm đoạt rồi nó ổ. Bắt đầu liệu thương đứng lên.